Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, dưỡng mẫu, Nguyễn Thị sắc mặt trắng bệch, Trình Lão Phu Nhân ẩn hàm uy hiếp mà quét nàng liếc mắt một cái. Như là cố ý nhắc nhở giống nhau, nói, làm người làm việc kiêng kỵ nhất sách không rõ, nếu là làm sai, bị trưởng bối răn dậy một đốn, sửa đổi tới cũng liền thôi. Sợ nhất chính là sách không rõ chính mình thân phận, hại người hại mình, lão nhị gia, người minh bạch sao, Nguyễn Thị nghe hiểu Trình Lão Phu Nhân sau lưng nhắc nhở. Nàng đương nhiên minh bạch, sớm tại nàng sinh hạ xong bào thai, lại bị lão thái thái chọn cường tráng một cái đưa cho đại tàu thời điểm. Ở nàng hậu sản thể hư, tưởng hài tử nghĩ đến nhịn không được khóc thời điểm, ở nàng trộm đi xem Trình Du Cần. Lại bị Khánh Phúc quận chúa ma ma lời nói lạnh nhạt châm chọc thời điểm. Nguyễn Thị liền minh bạch điểm này. Trình Du Cẩn là nàng sinh, lại không thuộc về nàng. Chỉ có Mặc Nhi mới là hoàn toàn hướng về mẹ ruột. Sau lại hai đứa nhỏ dần dần lớn lên, Mặc Nhi chậm rãi sẽ ngồi, sẽ bò, sẽ đi đường. Có thể nói, Nguyễn Thị toàn bộ tâm thần đều bị Trình Du Mặc hấp dẫn. Lại khó phân xuất tinh lực suy nghĩ đại nữ nhi, lúc sau lại có Trình Ân Từ, Trình Ân Bi hai cái nhi tử, Nguyễn Thị liền càng cố không đến Trình Du Cần, nàng chỉ có ở Trình Lão Phu Nhân nơi này thỉnh an thời điểm. Nhìn đến đi theo Khánh Phúc quận chúa phía sau Trình Du Cần, Nguyễn Thị mới có thể kinh giác, a, nguyên lai Trình Du Cần lại trường cao nhiều như vậy, trong bất chi bất giác. Cái này cô nương đã trưởng thành Nguyễn Thị hoàn toàn không quen thuộc bộ dáng. Nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không xảo không nháo, gặp không hiểu sự, nàng sẽ an tĩnh mà trừng lớn đôi mắt xem, cùng mặt khác động một chút khóc nháo hai từ một chút đều không giống nhau. Sau lại, mấy cái hai từ dần dần lớn lên, Trình Du Cẩn ném ra bạn cùng lứa tuổi khoảng cách cũng càng thêm rõ ràng lên. Nguyễn Thị thường xuyên nghe được Trình Lão Phu Nhân làm trò mọi người mặt khen Trình Du Cần. Mà Mặc Nhi chỉ có thể ngồi ở một bên nghe, ánh mắt cô đơn, này phó cảnh tượng thật sâu kích thích tới rồi Nguyễn Thị. Khánh Phúc quận chúa xuất thân so nàng cao, quyền lên tiếng so nàng đại, chẳng lẽ liền dưỡng ra tới hai từ, cũng muốn so nàng hảo sao? Nguyễn Thị đối Trình Du Cần tình cảm quá mức phức tạp. Trong đó có thương tiếc. Tiếc nuối, hối hận, cũng có hờ hững, giận chó đánh mèo, cùng ghen ghét, thế cho nên Nguyễn Thị vẫn luôn không thể tốt lắm đối mặt Trình Du Cẩn bị quá kế này cọc sự thật. Chỉ cần có cơ hội, nàng liền sẽ ở Trình Du Cẩn trước mặt đề một miệng. Nguyễn Thị muốn cho Trình Du Cẩn quá đến hảo, nhưng là lại sợ Trình Du Cẩn quá đến quá hảo, vượt qua Trình Du Mặc, càng quan trọng là... Trình Du Cẩn không nên đã quên thân cha mẹ ruột, lại càng không nên cùng Khánh Phúc nữ nhân kia tương thân tương ái. Nguyễn Thị mỗi lần nhìn thấy Trình Du Cẩn, tình cảm biến hóa đều vi diệu mà phức tạp, nhưng là nàng trước nay không nghĩ tới. Trình Du Cẩn sẽ oán hận nàng, sẽ không nhận nàng cái này mẹ ruột, phải biết rằng chính là Nguyễn Thị đem Trình Du Cẩn mang đến trên đời này. Đem nàng sinh hạ tới là bao lớn ân tình a. Trình Du Cẩn như thế nào có thể không hiếu thuận, Trình Du Cẩn liền tính là bị người khác nuôi lớn, cũng nên một lòng vướng bận thân sinh cha mẹ, sau khi lớn lên nhận tổ quy tông, gấp bội hồi báo cha mẹ huynh đệ, nàng sao có thể, lại như thế nào hẳn là hòa thân sinh gia đình không thân đâu. Nguyễn Thị bị mới vừa rồi kia phiên lời nói chấn động tới rồi. Trình Lão Phu Nhân nhắc nhở nàng xuất hiện phổ biến. Chính là Nguyễn Thị không thể tin được Trình Du Cẩn cũng là như thế này tưởng. Nàng nhìn về phía Trình Du Cẩn, hy vọng từ Trình Du Cẩn trên mặt nhìn ra một chút khó xử. Buồn bực, chính là không có, Trình Du Cẩn biểu tình vẫn luôn thực bình tĩnh, nàng thậm chí đều không có đáp lại Nguyễn Thị đánh giá. Trình Lão Phu Nhân nhận thấy được Nguyễn Thị động tác, đôi mắt mị mị, lại một lần nhắc nhở, lão nhị gia. Ta vừa rồi lời nói, ngươi có nghe hay không? Trình Lão Phu Nhân ngữ khí đã rất nguy hiểm, Nguyễn Thị sợ tới mức lùi về đầu. Chiếp chiếp nói, Lạc Trình lão phu nhân bị cái này sách không rõ con dâu tức giận đến gan đau. Quá kế đó là sửa đổi hương khói. Vô luận lễ pháp thượng vẫn là cảm tình thượng, Trình Du Cẩn đều là khánh phúc quận chúa thân sinh nữ nhi. Cố tình Nguyễn Thị tà tâm bất tử, thường thường tiến lên trộn lẫn một hồi. Khánh phúc vốn dĩ liền không thế nào thích Trình Du Cẩn. Ở Nguyễn Thị trộn lẫn hạ, càng cùng Trình Du Cẩn thân cận không đứng dậy. Trình lão phu nhân nghĩ thầm như vậy nhưng không thành, con dâu cả thân phận tôn quý, ngày sau còn sẽ trở thành hầu phu nhân. Trình lão phu nhân nửa đời sau đó là dựa khánh phúc quận chúa dưỡng lão. Trình lão phu nhân lại đau lòng tiểu nhi tử, cũng sẽ không công nhiên cấp con dâu cả không thoải mái. Như vậy tưởng tượng, Trình lão phu nhân càng hạ quyết tâm muốn gõ gõ Nguyễn Thị. Nàng thanh thanh giọng nói, đối phía dưới hai người nói, con cháu dần dần lớn, cha mẹ lại khó giúp đỡ cái gì, hiện giờ lão hầu ra đi rồi, nghĩ đến ta cũng nhanh, nhân sinh vô thường, nhậm ngươi mặc lại nhiều vàng bạc châu báu, ăn lại nhiều sơn chân hải vị, vừa đến phía dưới, còn không phải vạn sự toàn không, tuổi lớn, đối rất nhiều sự liền xem đến càng đạm, ngược lại không bằng con cháu mãn đường. Ra cùng người hưng, Trương ma ma, đi lấy ta áp đáy hòm cái kia điền ốc hắc đế hồng sơn hộp tới, Trương ma ma ngẩn ra một chút. Thử hỏi, lão phu nhân, ngài nói ngài của hồi môn cái kia sơn hộp, cái này sơn hộp đã theo ngài hơn 30 năm, ngài rõ ràng nói qua, ngày sau muốn mang theo xuống mộ ta biết. Trình lão phu nhân sắc mặt lạnh nhạt. Nhàn nhạt nói, ta một cái cành khô lão hủ. Mang thứ gì chôn cùng không giống nhau, khó được có thủy sắc tốt vòng ngọc, vẫn là để lại cho vãn bối phòng thân đi. Nguyễn Thị vừa nghe biểu tình cũng thay đổi. Nàng biết Trình lão phu nhân có một đôi cực kỳ quý trọng vòng ngọc. Chỉ có ở quá trình thọ thời điểm mới bằng lòng lấy ra tới mang. Mặt khác thời điểm đều chặt chẽ thu, Nguyễn Thị cùng Khánh Phúc quận chúa đều nhớ thương thật lâu. Nghe Trình lão phu nhân ý tứ. Đây là muốn xuất ra tới ban thưởng. Nguyễn Thị không khỏi sinh ra chút chờ mong. Ai gặp thì có phần. Trình lão phu nhân nếu làm trò nàng mặt nói những lời này, liền không khả năng không cho nàng. Lại vô luận như thế nào, Nguyễn Thị thân là con dâu, tổng so Trình Du Cẩn cái này cháu gái có thể diện. Nguyễn Thị trơ mắt nhìn Trương ma ma từ nội thất phủng một cái hắc đế hồng trổ sơn hộp ra tới. Trương ma ma mỗi đến gần một bước, Nguyễn Thị đôi mắt liền lượng thượng một phân, chờ hộp đưa đến Trình lão phu nhân trên tay. Trình lão phu nhân ngựa quen đường cũ mà mở ra cái nắp. Nguyễn Thị đôi mắt cơ hồ muốn thoát khung mà ra, dính ở mặt trên, không nói bên trong đồ vật, chỉ bằng vào cái này sơn hộp công nghệ, cũng đã giá trị xa xỉ. Hộp gỗ mở ra, Trình lão phu nhân đem hộp lật qua tới đặt ở trên bàn. Tức khắc ngọc quang oánh nhuận, mãn đường rực rỡ, nguyên lai sơn hộp bên trong phô gấm vóc, mặt trên phóng một đôi vòng ngọc, chiếu vào hắc hồng sơn hộp thượng, quả thực thủy quang doanh dạng. Trình Du Cẩn gặp qua không ít ngọc, chính là những năm gần đây nàng gặp qua mỗi một kiện đều so ra kém trước mắt này đối. Trình Du Cẩn trong mắt cũng sinh ra thưởng thức, Trình lão phu nhân cố ý lượng ra tới làm mọi người xem cái minh bạch. Nàng đem thuộc hạ trong mắt kinh diễm tham lam thu hết đáy mắt. Sau đó mới thanh thanh giọng nói. Không nhanh không chậm mà nói. Này đối vòng tay là ta mẫu thân truyền cho ta áp đáy hòm bảo bối. Chỉ này một đôi vòng tay. So đến quá hoàng kim ngàn lượng. Ngọc dưỡng người. Vàng bạc lại sẽ hại người. Ta vốn dĩ tính toán đem này đối vòng tay lưu trữ. Chờ xuống mồ khi cũng có thể thể diện chút. Nhưng là mặt sau đại cô nương cùng nhị cô nương đôi hoa tỉ muội này càng dài càng tiếu lệ. Ta nhìn tâm khoan, liên tưởng, không bằng đêm này đối vòng ngọc truyền cho đại cô nương cùng nhị cô nương đi. Tỉ muội hai một người một cái, cầu cái hảo dấu hiệu. Nguyễn Thị nghe được một nửa khó nén kích động. Xem nàng nhìn chằm chằm vòng ngọc ánh mắt, phảng phất căn bản chờ không được Trình lão phu nhân nói xong. Hận không thể lập tức xùy đến chính mình trong lòng ngực. Nhưng mà Trình lão phu nhân xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Nguyễn Thị chỉ có thể nhẫn nại vui mừng, khắc chế mà chờ Trình lão phu nhân lên tiếng. Trình Du Cẩn sinh ra một loại khó lòng giải thích cảm giác. Nàng dự cảm, chính mình lại phải bị Trình lão phu nhân đương lệnh tiễn sai xử. Quả nhiên, Trình lão phu nhân nói xong muốn ban cho tỷ muội hai người. Cố ý tạm dừng hồi lâu, mới chậm gì gì nói tiếp nói. Chính là phía dưới nô tài nhắc nhở ta, vòng ngọc vốn là một đôi, mở ra ngược lại không may mắn. Ta tưởng tượng cũng là, vốn dĩ nghĩ sự cấp tòng quyền, nhị cô nương xuất giá sắp tới. Trước đêm này đối cho nhị cô nương, chờ đại cô nương xuất giá khi lại đánh một chọi một dạng. Chính là hôm nay nói lại cảnh giác ta, trưởng bối kiêng kỵ nhất một chén nước đoan bất bình, mặc dù là hảo tâm, chính là dừng ở vãn bối trong mắt, khó tránh khỏi sẽ không khắc sinh tâm tư. Đại cô nương dù sao cũng là đại phòng đích nữ, với thân phận, với xếp thứ tự, đều nên là nàng trước chọn, mà đại cô nương hiểu chuyện. Yêu quý đệ đệ muội muội, đặc biệt khó được chính là phân đến thanh trong ngoài, biết nên hiếu kính ai, sở hữu trong bọn trẻ ta đau nhất nàng, cố tình cũng là nàng nhất không thuận, hôn sự biến đổi bất ngờ, ta cái này tổ mẫu từ từ già đi, sẽ giúp không được ngươi cái gì, chỉ có thể ở tiền tài thượng nhiều trợ cấp ngươi một ít. Trình lão phu nhân nói xong, nhẹ nhàng hợp ở cái náp, nói, đại cô nương, ngươi tới đem đồ vật đem đi đi, vòng ngọc kiều quý, kinh không được va chạm, ngươi trở về thu thời điểm phải cẩn thận chút. Trình Du Cẩn tâm nói quả nhiên. Trình lão phu nhân luôn là như vậy, gõ người khi không rõ nói, luôn là dùng một người khác đương bè, một bao một biếm, một phủng nhất Germany cứ như vậy, bị gõ người sẽ không oán hận Trình lão phu nhân, ngược lại đem hận ý toàn tái giá đến bị khích lệ nhân thân thượng. Trình Du Cẩn bởi vì thân phận tuổi đều thích hợp, đã làm Trình lão phu nhân đã nhiều năm chuyên dụng đầu người. Nàng thở dài, tâm nói lần này Nguyễn Thị phỏng chừng muốn hận chết nàng. Nàng chính là tưởng hiếu kính nhị phòng chỉ sợ cũng không được. Trình Du Cẩn ý tưởng chợt lóe niệm mà qua, nàng biểu tình bình tĩnh, không có lộ ra mừng như điên vội vàng, mà là chiều Nguyễn Thị nhìn thoáng qua, chối từ nói. Tổ mẫu, ta không thể thu, này cùng lễ không hợp, cái gì không hợp. Trình lão phu nhân khẩu khí nhàn nhạt. Người trong nhà không cần thiết có nề nếp mà chú ý lễ pháp. Ta chính mình của hồi môn, tưởng thưởng cho sủng ái cháu gái, hay là cũng không thành. Đến, Trình Du Cẩn là biết hôm nay thế tất không thể thiện. Dù sao Nguyễn Thị cừu hận đã kéo mãn, Trình Du Cẩn thấy Trình lão phu nhân đương ác nhân. Kia nàng mới sẽ không đem tới tay chỗ tốt đẩy ra đi. Này đối vòng tay chỉ sợ là Trình lão phu nhân của hồi môn trung đáng giá nhất đồ vật. Giá trị liên thành vòng ngọc, không cần bạch không cần. Trình Du Cẩn lập tức khó xử mà đồng ý. Kia cháu gái cung kính không bằng tuân mệnh, tạm thời thế tổ mẫu bảo quản. Nguyễn Thị từ kinh ngạc đến không dám tin tưởng lại đến điên cuồng. Chờ mong, cuối cùng lại bị đánh đòn cảnh cáo. Trơ mắt nhìn nấu chín vịt toàn vào Trình Du Cẩn một người túi tiền. Nguyễn Thị chênh lệch có thể nghĩ, đặc biệt là Trình lão phu nhân còn nói, vốn là tính toán cấp Trình Du Mặc, trên đời này hận nhất bất quá, vốn dĩ. Nguyễn Thị rời đi Trình lão phu nhân nhà ở khi sắc mặt xanh mét. Trình Du Cẩn trong lòng thở dài, nhưng là đáp ở điền ốc sơn hộp thượng ngón tay càng thêm thả lòng. Trình Du Cẩn lại ở Trình lão phu nhân trong phòng đãi một hồi. Nghe nàng nói rất nhiều giống thật mà là giả nói, mới rốt cuộc có thể thoát thân. Trình Du Cẩn ra tới sau âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng giải quyết thanh danh đại sự, còn không duyên cớ được đối giá trị xa xỉ tốt nhất vòng ngọc. Chính là nàng trong lòng một chút đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Trình Du Cẩn mang theo nha hoàn đi ở hoàn hành lang chung. Xuyên qua một đạo ánh trăng môn khi, bất thình lình bị phía sau người gọi lại, đại cô nương. Trình Du Cẩn bước chân dừng một chút. Trong mắt hiện lên ám mang, chính là giây lát gian nàng liền điều chỉnh tốt biểu tình. Ngoài ý muốn lại kinh hỉ mà quay đầu lại, đối với Nguyễn Thị ôn nhu mà cười cười, nhị thẩm mẫu, Nguyên lai ngươi còn chưa đi, Nguyễn Thị đến gần. Ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khóe miệng. Nàng đôi mắt đầu tiên là rơi xuống Trình Du Cẩn trong lòng ngực sơn hộp thượng. Bình tĩnh nhìn một lát, mới chậm rãi chuyển qua Trình Du Cẩn trên mặt. Đại cô nương nhưng thật ra chịu lão phu nhân coi trọng. Liên lão phu nhân tính toán trăm năm sau chôn cùng vòng ngọc. Cũng có thể mày đều không nhăn mà ban ngươi, Trình Du Cẩn cười nói. Nơi nào, ta bất quá là thế tổ mẫu tạm thời bảo quản thôi. Lại nói, tổ mẫu hương lược phong phú, ta bất quá được một đôi vòng ngọc, tổ mẫu dư lại đồ vật, còn không đều là muốn để lại cho mấy cái đệ đệ. Nguyễn Thị mới vừa rồi ở bên trong nghe được Trình Du Cẩn nói muốn rào tóc làm ni cô thời điểm. Còn thương tâm muốn chết, chính là hiện tại bình tĩnh lại, Nguyễn Thị càng nghĩ càng không thích hợp. Trải qua hôm nay này một làm ầm ĩ, Trình Du Cẩn có thể thanh thản ổn định giữ đạo hiếu. Còn phải vai so trưởng tôn tôn vinh, nói vậy ở nàng thanh danh thượng lại là nồng đậm rực rỡ một bút. Nhưng mà này còn không ngừng, Trình Du Cẩn thế nhưng dựa vào Trình lão phu nhân thương tiếc. Từ lão phu nhân trong tay bộ ra giá trị vài ngàn lượng vòng ngọc. Trái lại Nguyễn Thị, trừ bỏ bị Trình lão phu nhân gõ một đốn. Không thu hoạch được gì, đến lợi giả thật sự quá rõ ràng làm Nguyễn Thị nhịn không được tưởng, đây là không phải, Trình Du Cẩn bẫy dập đâu, nàng yếu thế khóc nháo, đòi chết đòi sống, đều là vì giờ khắc này, thậm chí liền Nguyễn Thị, đều thành nàng mưu lợi công cụ, Nguyễn Thị mắt lộ ra hoài nghi, Trình Du Cẩn âm thầm thở dài, nhưng còn muốn chạy nhanh giải quyết chính mình giờ phút này nguy cơ. Nàng khẽ mỉm cười, trên mặt hoàn toàn là thiếu nữ tín nhiệm thẳng thắn, nói, tổ mẫu đáng thương ta, mới đối ta nhiều mặt chiếu cố, chính là ta hiện tại hôn sự cũng chưa định, tương lai còn không biết ở phương nào, tất cả đều là dựa vào tổ mẫu cùng đệ đệ, mới có thể có ta hôm nay à, nói xong, Trình Du Cẩn phi thường vô tình mà nói, chúng ta chung quy là cháu gái, liên tính trưởng bối lại thương tiếc. Cũng bất quá là từ một trong dương lấy một kiện ra tới. Sao có thể lướt qua đứng đắn tôn tử đi, tổ mẫu nhất công đạo, phía sau chi vật tất nhiên là muốn chia đều. Thím có hai cái nhi tử, điểm này thượng đã chiếm nhiều, lại nói, thím cũng không nên đã quên, nhị muội là phải làm hầu phu nhân người a, Tĩnh Dũng hầu đến thánh thượng thưởng thức, tiền đồ vô lượng, nhị muội gả qua đi chính là hưởng phúc mệnh. Thím mệnh hào, ngày sau không chừng muốn hưởng nhiều ít con cháu phúc, như thế nào có thể nhìn chúng ta trong tay điểm này rồi mỗi tiểu thịt Nguyễn Thị bị nói tâm động. Đúng vậy, Trình lão phu nhân là thương tiếc Trình Du Cẩn nửa đời sau không nơi nương tựa. Mới tưởng nhiều cho nàng chút tiền bạc bằng thân, nhưng là nói trắng ra là bất quá chút vật chết, Trình Du Cẩn bán lại bán không ra đi, ngày sau cũng không có phu quân tránh thể diện. Nàng lấy lại nhiều, cũng bất quá là miệng ăn núi lở. Trình Du Cẩn hiện tại hạng nặng thân gia thêm lên, chỉ sợ cũng bất quá 3-4 ngàn lượng. Này đó tiền, quang Tĩnh Dũng hầu phủ một tháng nước chảy liền không ngừng. Nguyễn Thị cười thầm chính mình si ngốc, thế nhưng cùng Trình Du Cẩn tranh dài ngắn. Trình Du mặc một gả qua đi chính là hầu phu nhân. Ngày sau muốn chủ trì nội trợ liệu lý sản nghiệp tổ tiên. 3.000 lượng ở Trình Du mặc trong mắt liền cái bọt nước đều không đáng giá. Dùng một bộ vòng tay, đổi Trình Du mặc thông thông thuận thuận xuất giá. Sớm ngày sinh hạ Tĩnh Dũng hầu phủ đích trưởng tử, đương nhiên là đại giá trị đặc giá trị. Trình Du Cẩn tuy rằng không chút để ý mà cười, chính là đôi mắt vẫn luôn ở chú ý Nguyễn Thị rất nhỏ biểu tình. Mắt thấy Nguyễn Thị bị nàng trấn an trụ, tạm thời buông xuống hoài nghi. Trình Du Cẩn bả vai hơi hơi thả lỏng, trong nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra, muộn thanh phát đại tài mới là lâu dài chi đạo. Trình Du Cẩn hiện giờ cánh chim chưa phong, nàng thật sự không nghĩ bị người khác nhớ thương, ảnh hưởng nàng ngày sau phát tài. Cũng may, một cái Nguyễn Thị cũng không khó đối phó, Trình Du Cẩn đồng thời cũng âm thầm cảnh giác chính mình. Ngày sau nàng cần phải muốn điệu thấp. Nàng biết một ngày nào đó chính mình sẽ hoàn toàn giấu không được. nhưng là Trình Du Cẩn hy vọng, ngày này có thể chậm lại bao lâu, liền chậm lại bao lâu. Nguyễn Thị tâm tình thoải mái, khóe mắt đuôi lông mày cũng không hề giống vừa rồi như vậy tràn ngập công kích tính. Nguyễn Thị nghi kỵ kính qua đi, mới ý thức được chính mình thế nhưng tới chất vấn thân sinh nữ nhi. Còn ẩn hàm cưỡng bức, Nguyễn Thị tức khắc sinh ra chút hổ thẹn, nàng trong lòng có quỷ, nói chuyện liền cố ý hướng thân thiện dựa. Đại cô nương, quan tâm sẽ bị loạn, ta cũng là vì ngươi hảo, khẩu khí mới nóng này chút, ngươi sẽ không hiểu lầm đi. Trình Du Cẩn hàm chứa cười, liền như vậy nhìn chính mình thân sinh mẫu thân, nhẹ nhàng cười nói, sẽ không. Nguyễn Thị nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đối với Trình Du Cẩn thanh triệt ánh mắt, lại mặc danh không dám ngẩng đầu. Nàng nói gần nói xa, bịt tai trộm chuông hỏi, vậy ngươi, còn nhận ta cái này mẹ ruột sao? Ngươi hẳn là biết, ai mới là ngươi thân sinh mẫu thân đi. Nói xong, Nguyễn Thị đầu tới tầm mắt, tha thiết nhìn Trình Du Cẩn, đáng thương ngươi mới sinh ra không mấy ngày liền ly nương. Ngươi bị ôm đi thời điểm, mới lớn như vậy, không nghĩ tới nháy mắt, ngươi đều phải nghị hôn. Năm đó ngươi bị ôm đi, ta khóc vài thiên, cơ hồ đem đôi mắt khóc mù. Chuyện này thành ta cả đời không qua được tâm khảm, mỗi khi nhớ tới liền tim đau thắt. Du Cẩn, ngươi có thể gọi ta một tiếng nương sao? Ngoặc kép, hết chương.